Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, đệ 1218 chương hiến pháp, tạm thời. Lý Văn Bám một đôi mắt phỏng tựa độc lang, không ngừng nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, mà Cảnh Vân Chiêu lại dường như không có thấy, ngẫu nhiên đối diện. Cũng là không lưu tình chút nào phản kích trở về. Hơn nửa giờ lúc sau, Tiên Hạc Đường cửa nhiều một chiếc xe. Lý Thiên Giật bị người tặng xuống dưới. Hắn ngồi ở trên xe lăn. Sắc mặt so với phía trước càng thêm không tốt. Tái nhợt vô lực, môi đều thập phần khô khốc. Trên người mảnh khảnh, như là xương bọc da. Người cũng tới, có thể chỉ. Lý Văn Bá không vui nói, ước pháp tam chương, Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng lúc sau, trực tiếp đem tìm tốt phóng viên thỉnh ra tới, còn phiền toái ngài trước chụp đoạn video. Lý Văn Bá cắn răng, nếu không phải bên cạnh Lâm Phượng không ngừng nhắc nhở ngoại tôn nữ bệnh nặng sự tình, lấy hắn kiêu ngạo đã sớm nhất chân chạy lấy người. Hảo, nói xong. Lý Văn Bá đối mặt này màn ảnh, ta Lý Văn Bá bảo đảm, chỉ cần ngươi chữa khỏi ta ngoại tôn nữ Kiều Kiều bệnh, ta đây liền đồng ý làm nhi tử sửa họ, làm hắn kế thừa Cảnh thị huyết mạch. Thực hảo, nếu ngài như vậy có thành ý, ta đây cũng sẽ không một hai phải thực ngài không qua được, ta cũng bảo đảm chữa khỏi nàng ngừa bệnh. Cảnh Vân Chiêu nói một tiếng lúc sau, mấy cái dược đồng trực tiếp tiến lên đem Lý Thiên Giật xe lăn đẩy lại đây. Lúc này, ở nàng ngầm đồng ý dưới, người của Lý gia lúc này mới đem Thạch Nghi Kiều đỡ vào phòng khám bệnh. Ta chữa bệnh thời điểm, hy vọng các ngươi có thể bảo trì ân tĩnh, mặc kệ bên trong phát ra cái dạng gì thanh âm cùng động tĩnh, đều cần thiết muốn bình tĩnh không thể vọt vào tới. Nếu không, nếu ở quá trình trị liệu chung nàng ra cái gì vấn đề, đã có thể không phải trách nhiệm của ta. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói, Cảnh Vân Chiêu, ngươi không cần chơi tâm cơ. Nếu là Kiều Kiều xảy ra chuyện gì nhi, tâm miệng. Lý Thư Uyển nói mới nói một nửa, liền bị Lý Văn Bá một giọng nói giống lên trở về. Cảnh Vân Chiêu mặc kệ bọn họ, đêm này phòng khám bệnh môn nhốt lại. Thạch Nghi Kiều nhìn nàng bộ dáng, trong lòng có chút hốt hoảng. Cảnh Vân Chiêu mày đều bất động một chút, giơ tay đem chuẩn bị tốt dây thừng đem ra. Ngươi muốn làm gì? Thạch Nghi Kiều vẻ mặt hoảng loạn, đương nhiên là chữa bệnh. Ngươi nếu là không vui, không phối hợp, vậy thỉnh đi. Đến lúc đó dấu đã chết cũng mặc kệ chuyện của ta. Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình nói. Thạch Nghi Kiều tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu giờ này khắc này bộ dáng có chút khủng bố, làm nàng nhịn không được sợ hãi. Nhưng lại tưởng tượng đến chính mình này bệnh, tức khắc lại tiết khí. Trong nhà tìm rất nhiều y sư, đến bây giờ mới thôi, căn bản là không có bất luận cái gì một người có thể chữa khỏi nàng. Hiện giờ nàng sở hữu hy vọng đều đặt ở Cảnh Vân Chiêu trên người, cho nên căn bản không thể cự tuyệt nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Thạch Nghi Kiều trong mắt hàm chứa lệ quang, nhìn qua cực kỳ đáng thương, cả người thả lỏng xuống dưới. Tùy ý Cảnh Vân Chiêu cầm dây thừng đem người trói lại lên. Thân thể hoàn toàn cố định, căn bản không động đậy. Biểu tỷ, ngươi là ta biểu tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta cầu xin ngươi. Thạch Nghi Kiều vừa khẩn cầu một tiếng, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nhẹ nhấp cười, lại không nói chuyện. Biểu tỷ, đem Tiêu Hải Thanh quá khứ tuyên bố đi ra ngoài thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới nàng là biểu tỷ đâu. Tuy nói Thạch Nghi Kiều một ngụm một cái biểu tỷ kêu đến ngọt, nhưng này trong nội tâm bất quá chính là đem nàng trở thành một cái dã nha đầu mà thôi. trước nay liền không có để vào mắt quá. Điểm này nàng vẫn là trong lòng biết rõ ràng. Khống chế tốt Thạch Nghi Kiều lúc sau, Cảnh Vân Chiêu từ bên cạnh cái hòm thuốc bên trong lấy ra một cái tiểu thả mỏng lưỡi dao tới. Nhìn nhìn nàng coi trọng những cái đó đốm đen, trực tiếp xuống tay. A, tức khắc, kinh thiên địa quỷ thần khiếp giống nhau thanh âm vang vọng dược đường. Tuy rằng dược đường phòng có cách âm tác dụng, còn là đem ly này phòng khám bệnh gần nhất, vài người hoảng sợ. Hết chương.